Cô đọc, chương 22, âm dương đôi đường, góc truyện audio.com, ca, mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, bên giường là Lục Khung Y và Văn Luật đang ngồi, còn có một lão nhân ăn mặc mộc mạc đang dùng ngân châm châm cứu trên mạch máu của ta. Ca, ca, ánh mắt ta tìm kiếm chung quanh ta tự nhủ, mới vừa bất quá là một giấc mộng nửa đêm, sau khi tỉnh lại hắn sẽ ở bên cạnh vỗ lưng ta, nhỏ giọng dỗ ta. Là mộng, ngươi xem ta vẫn hào hào còn sống. Hắn, đã, Lục Khung Y đưa tay đè lại thân thể ta muốn ngồi dậy, muốn nói lại thôi. Không thể nào ta muốn thấy hắn, nhìn thấy hắn đầy mặt ngượng nghịu trong mắt đều là tiếc nuối bi thương, ta nhất thời cảm thấy không có chút cảm giác nào, chỉ biết thẫn thờ nằm ở trên giường, mặc cho thân thể đang trầm luân trong một mảnh hỗn độn trắng xóa. Hít thở thật sâu, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi vị bên gối hắn lưu lại, tựa hồ còn có thể nghe hắn ríu rít nói nhỏ, nói hắn yêu ta. Hắn sẽ không rời khỏi ta. Chấm, mà hắn thật cứ như vậy biến mất không xuất hiện nữa. Hắn đang ở đâu, người ít nhất cho ta nhìn hắn. Hắn bị đánh xuống vách đá vạn trượng, sợ là ngã đến tan xương nát thịt. Thanh âm của Lục Khung Y rất nhẹ, nhẹ đến tựa như sương mù trôi nổi. Nhưng đối với ta mà nói, những lời này cũng đánh ta xuống vách đá vạn trượng, rơi ta tan xương nát thịt. Đã từng, lúc nửa đêm tỉnh mộng nghĩ tới, nếu như có một ngày hắn chết rồi, ta nhất định sẽ ôm thi thể của hắn khóc đến thất thanh, ta sẽ dùng hết mọi phương pháp thay hắn báo thù, ta sẽ tự sát đi theo hắn. Nhưng hôm nay, hắn thật đã chết rồi, ta lại quên mất làm sao khóc, giống như căn bản cũng không sẽ khóc. Ta chỉ cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, đừng nói báo thù chính là bi thương cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả tìm chết cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ta nhắm mắt lại, chìm chìm nổi nổi trong thế giới bóng tối, ta cảm thấy được ta đã chết rồi. Cho đến khi một thanh âm mông lung nói với ta, phu nhân mang bầu trong người, xin nén bi thương, nếu không tùy thời có thể bị sẩy thai. Ta có hài tử của hắn, con của chúng ta, chấm, giờ khắc này nói không ra là buồn hay vui, chỉ cảm thấy trên người huyết dịch lại nóng lên. Bởi vì trên người ta lưu động huyết dịch của hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì trên người chúng ta vốn lưu lại huyết dịch giống nhau. Lục Khung Y đem một chén thuốc bưng đến trước mặt ta, dịu dàng nói. Trước tiên uống thuốc giữ được hài tử quan trọng hơn. Hài tử, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến ta đây có thể nghe được tiết tấu tiếng tim đập của một thân thể khác trong người mình. Lục Khung Y lại nói, nếu như hắn có linh thiêng, nhất định sẽ không vui khi thấy ngươi như thế. Ca ca, thế giới một mảnh hắc ám tối đến có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn, tựa hồ đang nói với ta, hắn đang chờ ta. Ngươi phải còn sống, không vì mình, cũng phải vì hài tử của hắn. Tiểu Trần, ngươi mang cốt nhục của hắn, ngươi thương tâm nữa, cũng nên nhịn đến khi hài tử ra đời. Một câu nói này của Lục Khung Y ta nghe được thật sự rõ ràng, hơn nữa không ngừng quanh quẩn bên tai ta, thanh âm kia cũng không giống như là của Lục Khung Y, hình như là ca ca đang khẩn cầu ta. Tiểu Trần, đó là cốt nhục của ta, cho dù ngươi muốn thấy ta, đều phải nhịn đến khi hài tử ra đời, ngươi cho ta nhìn hắn lớn lên trông thế nào. Nghe thanh âm của hắn, ta ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, chỉ sợ nghe lọt một chữ. Ta nghe thấy hắn dịu dàng dỗ ta, góc truyện audio.com, Tiểu Trần, ca ca sẽ không bỏ lại ngươi, ca ca sẽ chờ ngươi, ngươi đáp ứng ta, sinh con ra. Ta yên lặng gật đầu, Lục Khung Y thấy ta vẫn không mở miệng, cường ngạnh kéo ta, để cho ta tựa vào trên vai hắn, nắm mũi của ta, đem thuốc rót vào trong miệng của ta. Thuốc mới vừa uống vào ta liền bắt đầu nằm bò trên giường không ngừng nôn mửa. Nước mắt giống như thác nước bị giam cầm lâu ngày, vỡ òa rơi xuống, khó khống chế. Ta từng lần một gọi hắn, ca ca, ca, ca, ca chết có phải rất dễ dàng hay không? Cứ như vậy một kiếm, ngươi rời đi, ngươi không phải là yêu ta sao? Vậy tại sao ngươi lựa chọn chuyện dễ dàng như vậy, lại đem chuyện còn sống khó khăn để lại cho ta? Chấm chấm chấm chấm chấm, nửa đêm khi ác mộng đã trở thành chuyện hạnh phúc nhất, nước mắt đã sớm không có tư vị. Ta ngồi ở bên cửa sổ, nhìn một mảnh màn đen là bầu trời bao la. Đã sớm tính toán qua không biết bao nhiêu lần, hôm nay là ngày cúng thất tuần cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng hắn có thể trở về. Ta biết rõ hắn xuất hiện, bởi vì ta cảm giác hắn không rời đi, nhất là mấy ngày nay, trong lúc ngủ mơ luôn có một đôi tay lạnh như băng giúp ta lau đi nước mắt. Hắn nhất định không bỏ được ta. Chấm, hắn nhất định là đang đợi ta. Chấm, tiếng gió gõ cửa ta như điên khùng vọt tới ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Một ngày cuối cùng này, hắn nhất định sẽ đến xem ta, nhưng đã qua nửa đêm, hắn tại sao còn chưa tới? Ta chậm rãi đi tới bờ hồ, trong sóng biết chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của ta cùng trăng tàn luân phiên. 7749 ngày, ta không biết bao nhiêu lần nghĩ nhảy vào cái hồ này, nhưng vì trong bụng còn hài từ chưa ra đời, ta chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc dùng hồi ức cùng chờ đợi chết lặng mình. Chết vì tình cũng không phải là nhất thời xúc động, càng không phải là mềm yếu. Là có một loại đau đớn vĩnh viễn không ngừng gọi là tư niệm, trừ phi chết đi. Là có một loại vết thương không cách nào khép lại gọi là tình yêu, trừ phi chết đi. Ca, ta đứng ở bên cạnh hồ, nhìn mình trong nước, làm sao ngươi còn chưa tới xem ta? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không muốn ta sao? Ngươi đã đáp ứng ta không có việc gì, ngươi để cho ta chờ ngươi, nhưng ngươi tại sao không trở lại? Nước mắt rơi ở trong nước, sao động gợn sóng, bóng dáng màu trắng trong gợn nước đung đưa. Một gương mặt tái nhợt không có chút máu hơn nữa, gầy gò không chịu nổi hơn nữa, thoáng chốc hơn nữa ta cũng nhận được. Ca, ta quay đầu, sau lưng không có một bóng người. Ca, ta biết rõ là ngươi, ngươi tới nhìn ta rồi, đúng không? Ngươi ra ngoài, ngươi ra ngoài. Ta tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng la lên. Sở thiên, ngươi để cho ta nhìn lại ngươi một cái là tốt rồi, liền một cái thôi. Ta biết rõ ngươi ở đây, ngươi nhất định nghe thấy lời nói của ta. Ta cảm giác được ngươi tại sao không ra đây. Tiểu Trần, ta đột nhiên quay đầu lại, một người đứng ở sau thân ta tay áo phất phới. Cũng không phải hắn, mà là Lục Khung Y, biểu ca ta nhìn thấy ca ca rồi, hắn đến xem ta. Ta kích động lôi kéo tay của hắn. Hắn tự tay ôm ta vào trong ngực, đem áo choàng trên tay khoác lên trên vai ta, sưởi ấm cho ta. Không phải đã nói với ngươi, thân thể ngươi đang ốm, buổi tối không thể ra ngoài. Hắn thật sự đến rồi. Tiểu Trần, ta biết ngươi nhớ hắn, nhưng nếu ngươi thật sự muốn hắn an tâm, nên hảo hảo quý trọng thân thể của mình. Ta có mà, mỗi ngày ta đều uống thuốc đúng giờ, tất cả những thứ thuốc bổ kia ta đều uống. Gocchuyenaudio.com. Ta ngẩng đầu lên, để cho hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của ta. Ngươi xem sắc mặt của ta có phải rất tốt hay không, gần đây còn mập lên rất nhiều. Cái này đúng rồi, hắn dùng ngón tay ấm áp lau đi vệt nước mắt lưu lại trên mặt ta, lại cười nói. Chúng ta trở về phòng đi, buổi sáng bọn họ đã đem giá y tới, ngươi thử lại lần nữa xem có vừa hay không. Cảm ơn ngươi, biểu ca, ngươi vì ta làm quá nhiều, ta không có bất kỳ vật gì có thể hồi báo cho ngươi. Ta là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, hắn vì ta làm quá nhiều, cũng nhịn quá nhiều ủy khuất khó tả. Có người nam nhân nào nguyện ý cưới một tàn hoa bại liễu, lại có người nam nhân nào chịu cưới một nữ nhân sớm có bầu, nhưng hắn nói, hài tử trong bụng ta không bao lâu nữa sẽ lộ bụng bầu, hắn vì danh tiết của ta, vì tương lai hài tử của ta có thể đường đường chính chính làm người, biết rõ ta yêu người khác, biết rõ ta một thân tội nghiệt, vân cam tâm tình nguyện lấy ta làm vợ cho ta cùng hài tử một danh phận. Mà ta, hắn vì hắn làm quá ít nhiều lắm cũng chính là ở trước mặt hắn khéo léo một chút không để cho hắn yêu tâm. Hắn ôm chặt ta, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của ta, dịu dàng tựa như tay ca ca. Ta chỉ muốn ngươi có thể ở bên cạnh ta, cũng không còn điều gì cầu xin. Hắn không cho ngươi được ta đều có thể cho ngươi, ngươi cho ta một cơ hội để ta hảo hảo yêu ngươi, được không? Ta biết rõ ngươi không quên hắn được, dù sao các ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, như hình với bóng, tình cảm của ngươi đối với hắn há có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nhưng ngươi phải hiểu được tình cảm của ngươi đối với hắn là lệ thuộc vào, là thân tình, mà không phải là tình yêu, một ngày nào đó ngươi sẽ thói với cuộc sống không có hắn, lần nữa bắt đầu cuộc sống của ngươi. Có lẽ sẽ không ai tin tưởng giữa huynh muội có thể có tình yêu, nhưng ta hiểu rõ ta là thương hắn, từ cực kỳ lâu trước kia ta liền đã yêu hắn. Ta lẳng lặng gật đầu. Ta dĩ nhiên sẽ không cho hắn biết ta đã sớm làm xong y phục 5 tuổi cho hài tử, ta đã viết rất nhiều thư cho hài tử của chúng ta, nói cho hắn biết ta có bao nhiêu thương hắn, không bỏ được hắn, nhưng ta không thể cùng với hắn lớn lên. Hài tử, ta thật rất muốn nhìn hắn lớn lên, nghe hắn gọi một tiếng nương. Bất chi bất giác tình yêu của ta đối với hắn đã càng ngày càng sâu, sâu đến ta càng ngày càng không nỡ rời khỏi hắn. Tiểu Trần, chúng ta vào đi thôi. Ta theo hắn đi vào phòng, thời điểm đóng cửa ta cuối cùng nhìn một cái đối diện cây kia liễu rủ. Không biết vì sao ta cảm thấy nơi đó có một linh hồn đang đứng. Một linh hồn tan nát cõi lòng, Lục gia răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy hỉ khí, người tới tặng lễ chúc mừng cũng không dứt. Chỉ có ta mỗi ngày một thân đồ trắng ngồi ở trong phòng, may y phục cho hài tử chưa ra đời của mình, ảo tưởng bộ dáng ngày từng ngày lớn lên của hắn. Bởi vì không biết là con trai hay con gái, cho nên ta mỗi thứ đều chuẩn bị một đôi. Hôm nay, ta nhìn Tô Nhã ngồi ở bên cạnh ta một cây kim một sợi chỉ thêu hoa mai, nhìn máu trên ngón tay nàng nhiễm lên trên cánh hoa, ta giống như thấy mình mấy tháng trước. Khi đó ta cho rằng tâm đau nhất cũng bất quá như vậy, là nhìn hắn cưới Tuyết Lạc. Hiện tại nhớ tới, việc đó nào coi là thống khổ. Tô Nhã, ta nói, nếu để cho ngươi làm thiếp của biểu ca, ngươi có thể cảm thấy ủy khuất ngươi hay không? Góc chuyện audio.com, Tô Nhã hoảng sợ vạn phần bỏ y phục trong tay xuống, quỳ trên mặt đất, thanh âm đầu gối đụng xuống mặt đất thật vang. Biểu tiểu thư, nô tỳ chưa bao giờ có loại suy nghĩ không an phận này, ngài có thể để cho nô tỳ hầu hạ ngài cùng thiếu gia cả đời, nô tỳ cũng không cầu xin gì khác. Ngươi đừng sợ, ta không có ý tứ gì khác, ta đỡ nàng đang lo lắng thấp thỏm dậy, nói. Ta nhìn ra tâm ý của ngươi đối với biểu ca, ngài, nàng cúi đầu nhìn y phục trong tay ta, nhìn ta một thân áo tơ trắng, không hỏi nữa. Nàng là một nữ hài thông minh đến cái gì nên làm, cái gì nên nói, đều biết rất tốt, cũng chính vì vậy ta mới yên tâm đem hài tử của ta giao cho nàng. Tô Nhã, ngươi nguyện ý là tốt rồi, chờ sau khi thành thân, ta sẽ giúp ngươi an bài. Biểu tiểu thư, nô thì đời này đều sẽ nhớ ân đức của ngài, nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngài cùng thiếu gia. Đừng nói như vậy, ngươi có thể tận tâm hầu hạ tốt biểu ca ta liền yên tâm. Đang khi nói chuyện, nha hoàn ở phòng ông ngoại đứng ngoài cửa kính cẩn kêu. Biểu tiểu thư, lão gia mời ngài qua đó. À, được, ta đổi bộ y phục liền qua. Trở lại Lục gia, ta rất ít khi đến phòng ông ngoại, bởi vì mỗi lần đến phòng hắn, hắn đều sẽ dùng bộ mặt chờ đợi hỏi ta. Sở Thiên lúc nào thì trở lại? Ta không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cố giả bộ một khuôn mặt tươi cười đáp. Hắn có chuyện có thể chậm chút, sau đó, hai người chúng ta sẽ không nói gì nữa. Ta chính là ngơ ngác ngồi nhìn dung nhan ngày càng già khô của hắn. Nhìn bàn tay tràn đầy đồi mồi cùng nếp nhăn của hắn, vuốt ve bức họa chưa bao giờ mở ra trong tay. Một khắc kia ta cuối cùng có thể cảm giác được nỗi yêu thương của hắn, cảm giác khóe mắt kia tràn ngập nhân thế tang thương không còn bất cứ lưu luyến gì đối với trần thế, nhưng vì cái gì hắn còn phải chống đỡ thân thể đầy bệnh tật để sống tiếp. Vừa vào đến cửa phòng ông ngoại, chỉ thấy thân thể đã sớm không thể di chuyển của hắn, đang nhìn bức tranh đang cầm trong tay. Ta đi tới, vừa thấy khuôn mặt người trong tranh nước mắt lập tức tràn mi. Bức tranh kia vẽ một nữ nhân cực đẹp đang múa kiếm ở đỉnh núi, Vũ Tiêu có tư thế, linh động như bay, dáng vẻ ngàn vạn, khói bụi mông lung. Nhưng đẹp nhất chính là gương mặt đó, đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng lưu truyền, hai gò má tươi đẹp nhẹ ngẩng, môi mỏng hơi đóng, khí như gió mát. Đây, chính là gương mặt chạm khắc sâu trong ký ức của ta. Trước kia vẫn cảm thấy khuôn mặt của ca ca ngày thường so với nữ tử còn đẹp hơn, hôm nay mới biết hắn giống mẫu thân thời còn trẻ như đúc. Ông ngoại, cho ta xem có được không? Ông ngoại nghe vậy, đem bức họa đưa cho ta. Ta nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan đó, mặc dù không có xúc cảm nhẵn nhụi, có thể thấy được gương mặt sống động như vậy cũng đã đủ rồi. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện phía dưới bức tranh viết hai chữ cô Vũ. Tranh này là, ông ngoại nhìn ngón tay ta chạm tới hai chữ, thở dài nói. Tranh này là sau khi Lâm Nhiễm mất tích ta tìm được trên thư án của nàng. Năm đó, ta để cho nàng gả cho đại đệ tử Võ Đang, mặc dù nàng không có vẻ mặt mừng rỡ, nhưng cũng không nói không chịu, ta cho rằng ta vì nàng an bài là tốt nhất, lại chưa từng lưu ý, khi đó trên bàn của nàng đã bày bức tranh này. Sau này, sau khi nàng cùng Vũ Văn Cô Vũ tỷ võ, Vũ Văn Cô Vũ đứng ngoài cửa Lục gia 7 ngày, Lâm Nhiễm cũng nhốt mình ở trong phòng 7 ngày. Góc chuyện audio.com, ta nói với nàng, nếu như nàng muốn gặp ta tuyệt không ngăn trở, cho dù nàng muốn hủy hôn ước ta cũng không phản đối. Nhưng nàng vẫn không gặp, nàng nói Võ Đang là thái đầu giang hồ, đám hỏi này toàn người bộ giang hồ đều biết, nàng tuyệt đối không thể để danh dự của Lục gia bị hủy trong tay của nàng. Ông ngoại nói đến đây, dừng một chút che miệng ho khan vài tiếng. Ai, Lâm Nhiễm đau khổ khi còn sống đều là ta làm hại. Ông ngoại, ngài chớ khổ sở. Nàng cùng phụ thân vẫn rất ân ái, ít nhất nàng từng hạnh phúc. Ông ngoại liếc mắt nhìn nha hoàn ở bên cạnh đang quạt cho hắn, nức nở nói. Hài tử, ông ngoại thực xin lỗi các ngươi, thực xin lỗi cha mẹ ngươi. Đây không phải là lỗi của ngài. Không, đây là lỗi của ta, nếu như không phải là ta gửi gắm kỳ vọng lớn như vậy với Lâm Nhiễm, không phải là ta để cho một nữ tử yếu đuối như nàng gánh chịu trách nhiệm của Lục gia, nàng cũng sẽ không. Ta cầm chặt đôi tay hắn đang run rẩy, cho hắn an ủi. Lão nhân trước mặt này thủy chung khiến cho ta không cảm giác được sự thân thiết, giờ phút này cũng trở nên thân thiết rất nhiều. Ngay cả mẫu thân trong trí nhớ luôn nhìn cũng không nguyện nhìn ta lâu một cái, lúc này ta cũng có chút tưởng niệm. Tiểu Trần, Sở Thiên rốt cuộc lúc nào thì có thể tới? Hắn có thể không tới được, ta nhẫn nhịn chua xót cười theo mặt nói. Hắn có chuyện có thể không đuổi kịp. Làm sao có thể, ngươi cùng Khung Y thành thân chuyện lớn như vậy, trên giang hồ ngay cả hậu bối vô danh cũng tới, hắn làm sao có thể không đến. A, ta phát giác mình lỡ lời, vội nói. Ta là nói hiện tại không tới được, mấy ngày nữa liền có thể chạy tới. Ta thành thân hắn làm sao có thể không đến, làm sao có thể không đến. Hắn không tới ta sợ ta không được, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định, ta cắn chặt đôi môi thật lâu mới nói được tiếp. Ngài nhất định có thể thấy hắn một lần cuối, tốt lắm ta chờ hắn. Hắn cười cười trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là mong đợi cùng hướng tới. Hắn là hình ảnh của Lâm Nhiễm, chẳng những lớn lên giống tính tình cũng cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định ai cũng không cách nào thay đổi. Đúng vậy, hắn luôn dùng phương thức của mình đối tốt với người, hắn cả đời này, thật ra thì không thẹn với trời đất, chẳng qua chỉ thẹn với mình. Ta chạm tới người trong bức tranh, cảm giác cách sinh tử, nàng vẫn đứng ở trước mặt của ta. Nụ cười kia đẹp đến khiến cho bảo kiếm tráng lệ cũng chán nản thất sắc. Kiếm trong tay nàng, ta đây mới phát hiện chính là bảo kiếm của Lục Khung Y, tượng trưng thiên hạ đệ nhất bảo kiếm. Khó trách võ công của ca ca lợi hại như thế, thì ra mẫu thân từng có thanh kiếm này. Một nữ nhân xinh đẹp cùng tuyệt thế võ công như vậy, xác thực đáng giá nam nhân ở ngoài cửa chờ thêm 7 ngày, chỉ tiếc nàng có lòng tin quá kiên định. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu nàng coi danh dự của Lục gia nặng hơn so với tất cả, tại sao nàng muốn trước khi thành thân len lén rời đi? Ông ngoại, ngài biết mẫu thân ta tại sao muốn trước khi thành thân len lén rời đi không? Ai nói với ngươi nàng len lén rời đi? Ông ngoại hết sức kích động nói. Lâm Nhiễm cũng không biết làm chuyện lén lén lút lút. Thật xin lỗi, ngài đừng nóng giận, ta nói sai rồi. Ta mãnh liệt nhớ tới lời ca ca từng nói, gian phòng của nàng có dấu vết từng đánh nhau, trên kiếm phổ còn có mùi máu tanh. Góc chuyện audio.com nói như vậy năm đó nhất định xảy ra chuyện gì, nhất định là có người muốn giết nàng, hơn nữa đả thương nàng. Đừng nói là có thể đi vào Lục gia hay không, người dám vào Lục gia giết nàng cũng không nhiều, rốt cuộc là ai? Ông ngoại, có phải trước khi thành thân, Lục gia xảy ra chuyện gì hay không? Ta hỏi dò, hài tử ân oán đời trước hãy để cho nó qua đi, đừng đi truy cứu nữa, ai đúng ai sai, bất quá cũng chỉ là phù vân. Lời của hắn khiến cho ta vô cùng khiếp sợ, phù vân. Ngôn ngữ của hắn giống như hiểu rõ thế sự thản nhiên. Nói như vậy, ngài biết là ai giết chết cha mẹ ta? Chấm, ta không biết cũng không muốn biết, ta chỉ muốn gặp lại Sở Thiên. A, ngài rất nhanh là có thể nhìn thấy. Người dưới ngón tay mỉm cười với ta tựa hồ cũng đang nói, Tiểu Trần, ngươi đừng khổ sở, ba người chúng ta rất nhanh có thể gặp lại. Tiểu Trần, ông ngoại kêu, về ngươi sau phải quan tâm Sở Thiên nhiều hơn, ta thấy hắn trải qua khôn tốt, trong lòng hắn gánh vác rất nhiều thứ. Ta biết rồi, chờ ta nhìn thấy hắn, ta nhất định đối xử tốt với hắn. Ngươi phải nói cho hắn biết muốn làm cái gì liền đi làm, đừng vì cuộc sống của người khác quay đầu lại khổ chính là bản thân mình. Ta nhớ kỹ rồi, cuộn tranh lại, đặt ở bên gối của ông ngoại, ta lặng lẽ lau nước mắt đứng lên nói. Ngài mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta trở lại thăm ngài. Ừ, đi đi, sau khi gả cho Khung Y, phải hảo hảo làm thê tử của hắn. Về sau bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải hảo hảo thương hắn. Dạ, ta nhớ kỹ rồi. Sau khi ra cửa ta không trở về phòng của mình, mà là đi tới từ đường vì các thân nhân thắp một nén hương. Nhìn thấy phía trên bày thành một hàng linh vị, ta cảm thấy một trận hoang mang trước nay chưa có. Lục gia, một gia tộc có địa vị tôn quý trên giang hồ như thế. Ông ngoại, một người được mọi người trên giang hồ kính ngưỡng, tại sao phải trầm mặc với việc con trai lớn chết bất đắc kỳ từ thứ nữ bị ám sát? Mà hắc y nhân giết ca ca của ta là ai? Gia tộc này rốt cuộc cất giấu những quá khứ như thế nào? Đang suy nghĩ, nghe tiếng cửa mở, không cần quay đầu lại, nghe tiếng bước chân trầm ổn liền đoán ra là Lục Khung Y. Tiểu Trần, hôm nay thế nào đột nhiên tới từ đường dâng hương? Chợt muốn nhìn bọn họ, có phải ông ngoại nói gì với ngươi hay không? Hắn cái gì cũng không chịu nói. Ta thở dài nói, ca ca ta vì báo thù, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng ông ngoại biết rõ là ai làm, lại không chịu nói. Hắn không muốn nói luôn có đạo lý của hắn. Biểu ca, ngươi tại sao không muốn vì đại bá báo thù? Ngươi tin tưởng hắn chết vì bệnh cấp tính sao? Báo thù, hắn cúi đầu tựa hồ đang cố gắng hô hấp đè nén cái gì đó. Ta dĩ nhiên từng muốn, hơn nữa không chỉ một lần. Ý của ngươi là, thật ra thì, muốn báo thù rất dễ dàng, muốn thử tha thứ một người quá khó khăn. Nói như vậy, ngươi cũng biết, ta tình nguyện mình cái gì cũng không biết. Hắn ôm vai của ta, nói. Đừng hỏi, chúng ta không muốn ngươi biết, là không hy vọng ngươi bị kéo vào ân oán của đời trước quá khứ nên để cho nó qua đi. Ta gật đầu một cái, bị hắn ôm ra khỏi từ đường. Ta hiểu rồi, nếu như là ta cũng không muốn hài tử của ta biết là ai giết phụ thân của hắn. Ta hy vọng hắn có thể thật vui vẻ sống tốt, không cần giống như ca ca vì cừu hận chôn vui sinh mệnh tuổi trẻ. Cách chương.